Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 836, không bình thường mộng. Suốt cả đêm, Tiền Thương Nhất đều ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Mỗi một lần xoay người tựa hồ cũng là một cái kỳ dị mộng. Trong mộng, quỷ dị kịch bản nhiều lần xuất hiện. Đối mỗ một sự vật sợ hãi nhường Tiền Thương Nhất cảm giác rùng rợn đến lông tóc dựng đứng. Vô số lần chạy trốn đều không thể cải biến tử vong kết cục. Thậm chí, chạy trốn mục đích đúng là vì thu hoạch được tử vong. Trong vách động, thỉnh thoảng xoay người người cũng không phải chỉ có Tiền Thương Nhất một cái. Địa ngục đường về ba người khác cũng giống như thế. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hắn hít sâu hai cái. Vừa rồi, hắn mơ tới chính mình đứng tại trên một đài cao. Đài cao hoàn toàn lơ lửng. Phía dưới là nhìn không thấy cuối vực sâu màu đen. Lúc bắt đầu, đài cao còn có thể đặt chân. Nhường người đi hai bước. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Đài cao từ từ nhỏ dần. Nguyên bản có thể đứng thẳng mấy người đài cao một cái chớp mắt trong lúc đó liền biến chỉ có thể đứng thẳng một người. Càng đáng sợ chính là thu nhỏ cũng không có đình chỉ. Rơi vào đường cùng, Tiền Thương Nhất đành phải nếm thử dùng mũi chân đứng thẳng. Có thể này thay đổi chút nào không chấm dứt quả. Hắn bắt đầu rơi xuống. Bắt đầu phóng tới bị hắc ám bao vây vực sâu. Nơi đó, tựa hồ có cái gì đáng sợ gì đó đang chờ hắn đến. Mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên đình chỉ. Tiền Thương Nhất phát hiện mình rơi vào trên mặt đất. Chuẩn xác hơn mà nói, là màu tím đen trên bậc thang. Tại bậc thang hai bên, mọc ra đồng dạng màu sắc giống như là rêu thực vật. Nhường người lòng buồn bực hôi thối không ngừng kích thích Tiền Thương Nhất. Thậm chí nhường hắn kém chút nhịn không được nôn mửa. Phía dưới, lạch cạch thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất cố nén ngực khó chịu bò lên. Hắn quay đầu dưới cầu thang phương nhìn lại. Chỉ nhìn thấy tại mặc không thấu trong bóng tối có một hình bóng ngay tại gần chính mình. Thanh âm càng ngày càng gần. Tiền Thương Nhất vô ý thức hướng cầu thang bên phải tránh đi. Hắn không biết mình tại sao phải trốn ở chỗ này. Hắn trực giác cho rằng nơi này có thể ẩn núp. Nhảy xuống cầu thang về sau, hắn không có một mực hạ xuống, mà là dẫm tại hắc ám phía trên. Tiếp theo, hắn dựa lưng vào cầu thang. Núp ở này một mảnh bóng dâm bên trong. Lạch cạch, có nhiều cảm giác tiết tấu tiếng bước chân dần dần tới gần. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình nhịp tim đang không ngừng tăng tốc. Phảng phất muốn theo yết hầu bên trong nhảy ra. Hắn nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ cùng bất an. Từ đầu đến cuối để cho mình dán cầu thang. Sẽ bị phát hiện sao? Trong đầu ý tưởng chợt lóe lên. Thế nhưng là câu nói này lại tại không ngừng tiếng vọng. Lo lắng càng ngày càng nặng. Đột nhiên, quỷ dị lạch cạch tiếng biến mất không thấy gì nữa. Cả vùng không gian lặng ngắt như tờ. Tiền Thương Nhất thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Nó có thể hay không cũng nghe đến. Lại một cái ý nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Một cỗ mùi hôi hỗn hợp có mì ăn liền mùi vị xông vào Tiền Thương Nhất trong mũi. Vốn là khó mà chống đỡ được Tiền Thương Nhất rốt cục khống chế không nổi thân thể của mình. Nôn khan một tiếng, phần lưng bị tiếp cận cảm giác nhường Tiền Thương Nhất toàn thân rét run. Hắn không quay đầu lại. Không biết vì sao, hắn tin tưởng vững chắc mình không thể quay đầu. Chỉ cần không quay đầu lại liền còn có cơ hội. Một khi quay đầu, hết thảy đều đem trần ai lạc địa. Phía trước là bóng tối vô tận, nhưng hắn không có chỗ chạy. Chỉ có thể chạy vào trong hắc ám. Lạch cạch thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này theo sát sau lưng hắn, Tiền Thương Nhất điên cuồng chạy vọt về phía trước. Nhưng là cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Một cái ướt sũng bàn tay đột nhiên khoác lên đầu vai của hắn. Phần vai truyền đến xúc cảm phi thường kỳ lạ. Tựa hồ tại bị đụng phải nháy mắt, vai của mình liền thích ứng bàn tay truyền đến xúc cảm. Không, là mình bị đồng hóa. Tựa như chính mình không cảm giác được cánh tay đồng dạng. Bởi vì cánh tay lúc đầu cùng thân thể chính là nhất thể. Tiền Thương Nhất lý trí nhắc nhở lấy hắn. Nhắc nhở lấy hắn tăng thêm tốc độ chạy trốn. Phía trước hắc ám đột nhiên rút đi. phía trước nhìn thấy cầu thang xuất hiện lần nữa. Đồng dạng cảnh tượng, duy nhất khác nhau là Tiền Thương Nhất đã nghe không được sau lưng lạch cạch âm thanh, chỉ có thể cảm nhận được như bóng với hình nguy hiểm. Hắn tiếp tục hướng bên trên chạy, mỗi một bước đều nghiền ép tinh lực của hắn. Hắn không biết mình chạy bao lâu, một cái giờ, một ngày, còn là một năm. Cầu thang giống như là vĩnh viễn không có ống kính đồng dạng, vẫn luôn là cùng một cái bộ dáng. Có 1000 tầng đi, còn là 2000 tầng, lại hoặc là 6000 tầng. Đối cầu thang nghi hoặc không ngừng trong đầu lượn vòng. Phía trước, cầu thang đáy rốt cục xuất hiện, là một cánh cửa dọc theo đại bàng có thần bí hoa văn nặng nề cửa đá. Trên cửa đá, hoa cỏ trùng cá dùng đủ loại quỷ dị tư thái vặn vẹo cùng một chỗ. Phảng phất là từng cái khác nhau giống loài vì cuối cùng một chút xíu hy vọng mà cùng nhau chen chúc hướng tận thế. Một giây sau cùng, Tiền Thương Nhất đi tới trước cửa. Hắn không có thời gian quan sát, sau lưng khủng bố đến không dám đi nhìn thẳng sinh vật càng là không có lưu cho hắn bất luận cái gì thời gian. Hai tay của hắn nhô ra, dự định đem cửa đẩy ra. Thế nhưng là tại hai tay đụng phải cửa nháy mắt, Tiền Thương Nhất mới phát hiện, mình tay đã biến thành cái khác này nọ. Nguyên bản là ngón giữa cùng ngón áp út ngón tay giống Tetris đồng dạng tổ hợp lại với nhau. Phảng phất vẫn luôn là dạng này. Trên ngón trỏ cơ bắp dùng sợi phương thức không ngừng hướng ngón út phương hướng khuếch tán. Ngón tay cái thì biến thành từ ba cái chính hình tứ diện dùng đỉnh tổ hợp lại với nhau kỳ lạ hình dạng. Một mực vùng thoát khỏi không đi hôi thối theo hai tay của mình truyền đến. Rất nhanh lan tràn đến cánh tay. Sau đó là cổ. Cuối cùng, cái gì đều ngửi không thấy. Thân thể cũng đã mất đi khống chế. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình bắt đầu ngã về phía sau. Cứ như vậy không đứng ở trên cầu thang lăn lộn. Giống như là mãi mãi cũng không đến được đáy. Mộng, đến nơi đây tuyên bố kết thúc. Có phải là mơ tới cái gì? Thiên Giang Nguyệt thanh âm trong động vang lên. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Tiểu nhân cơ hồ nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Càng giống là thì thầm, đêm khuya thì thầm, các ngươi cũng là. Bị ảnh hí thanh âm có chút run rẩy. Nàng hiện tại vẫn như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Hẳn là không phải chính chúng ta nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nếm thử hòa tan trong không khí nồng đậm sợ hãi. Thế nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bao gồm vừa mới tỉnh lại Ưng Nhãn. Là nguyên nhân của chúng ta. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đứng lên. Cấm kỵ chi địa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta một chân bước vào cấm kỵ chi địa. Tiết Nham Hồ phía dưới chính là cấm kỵ chi địa lối vào. Xem ra là cấm kỵ chi địa ngay tại dưới chân. Chấm ngoặc kép. Ưng Nhãn tay phải ấn huyệt thái dương. Hắn phát hiện chính mình huyệt thái dương chỗ cơ bắp vậy mà tại không ngừng nhảy. Chúng ta mộng chính là nhắc nhở. Lại hoặc là sinh mệnh bản năng sợ hãi. Làm người ta sợ hãi tiếng sáo tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Giống như một người tại đêm khuya trong rừng cây một mình. Lại phối hợp vừa làm mộng. Tiền Thương Nhất có một loại bị tuyệt vọng bao phủ cảm giác. Tiếng lòng thời gian. Vì cái gì lúc này? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giữa lúc hắn dự định mở miệng thời điểm, một thanh âm tại trong đầu hắn hiện lên. Không phải địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở, mà là chính hắn thanh âm. Đáng chết, ta thế nào lại gặp chuyện như vậy? Sớm biết ta liền không tiếp này đơn. Thế nhưng là, được rồi, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, còn là trước tiên chạy đi đi. Dù sao không tìm được cũng không quan hệ. Chính mình mệnh trọng yếu nhất. Chỉ cần dọc theo lúc đến lộ ra đi là được. Không cần lo lắng. Yên tâm. Không cần khẩn trương. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề. Tiếng sáo lập tức biến mất. Tiếng lòng thời gian. Lần này tiếng lòng thời gian cùng dĩ vãng khác nhau. Vậy mà không phải diễn viên tiếng lòng. Mà là bị sắm vai nhân vật tiếng lòng. Tiền Thương Nhất nhạy bén phát giác tiếng lòng thời gian cùng tính cách Cân Tiểu Ly ở giữa liên hệ. Dù cho chỉ có ngắn ngủi mấy câu, lại như cũ có thể nhìn trộm ra nhân vật tính cách một bộ phận.